Chương 248, đạo quán hành trình, phát hiện hai con tiểu khả ái thế nhưng là, này không quan hệ nhiều lắm á, dùng chu sa vẽ linh phù, là dùng đến phong tồn chữa dùng. Thế nhưng là nàng không nghĩ phong tồn chữa dùng, chỉ muốn vẽ tốt một cái phù mà thôi. Xem người khác Lâm không vẽ bừa, sau đó tay vung lên ném ra. Tiếp tục phi thường phong cách nói, bạo a, buộc a, trói a, đốt a cái gì. Nàng vì cái gì trực tiếp đốt trực tiếp bạo hoàn toàn không cho nàng trăng bước. A phi, giảm sóc thời gian, có tác dụng quái gì yêu ma quỷ quái đã sớm ngửi âm cho hù chạy được không rất sầu phi thường sầu sở thiếu niên buồn rầu trừng mắt. Cuối cùng tâm tình buồn bực đem vài cuốn sách nhét vào trong túi áo trên, hướng phía trước mặt đạo viện đi. Mao Sơn đạo viện có rất nhiều bán phủ mặt tiền cửa hàng. Trong tiệm đủ loại cái gì cũng có, cho nên rất dễ dàng nàng đã tìm được đỏ và đen cùng chưa vẽ chú linh phu lá bùa. Chỉ là kia đỏ và đen cùng lá bùa chất lượng cũng không phải là quá tốt, có rất lớn nước ở trong đó. Nàng gãi gãi mặt, không có ở những cửa hàng kia bên trong mua, quay người xuống núi. Chân núi cũng là có rất nhiều mặt tiền cửa hàng, một đường thông suốt vốn lượng, thẳng đến gần nhất thành trấn. Kia thành trấn không tính quá lớn, nhưng rất là náo nhiệt. Đa số khách hành hương đều là đến Mao Sơn Đạo Viện cầu nguyện thực hiện lời hứa. Mao Sơn Đạo Viện đối ngoại mở ra, khách hành hương đầy đất, và ở phí tổn lại rất cao, người bình thường tiêu phí không dậy nổi. Bởi vậy, phía dưới thành trấn liền thành kín người hết chỗ ở nhờ địa. Âm ý lại chen chúc, người ở vị rất nặng. Một đường theo cao vút trong mây dưới núi đi xuống, trên đường đi dạo không ít lớn nhỏ cửa hàng, bên trong đỏ và đen cùng lá bùa nàng đều không hài lòng lắm. Nô! Nói như thế nào đây? Mặc kệ là đỏ và đen nồng độ, vẫn là lá bùa chất lượng, cho cảm giác của nàng cũng không quá tốt. Hoàn toàn không có đạt tới, nàng trước đó tại tiểu đạo sĩ cùng sư phụ hắn ở trong tiểu viện, nhìn thấy cái loại cảm giác này. Tiểu viện bốn phía dán linh phù, cùng bên ngoài tụ linh trận hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho trong kết giới linh khí từ từ ngưng tụ làm sâu sắc. Trên lá bùa phù chú rất quen độ, cùng linh lực nhạt nồng độ, có lẽ là trọng điểm. Nhưng đỏ và đen cùng lá bùa chất lượng, sẽ có rất lớn tăng thêm, có thể tại trình độ lớn nhất trên có hiệu phong tồn, hữu hiệu chuyển vận. Nàng sờ lên cái cằm, mua mấy cái bánh bao cắn ở trong miệng, một bên đi dạo mua đỏ và đen lá bùa, một bên lật xem những cái kêu bày ở quầy hàng trên, buôn bán đạo kinh. Đạo kinh đủ loại, nhưng bên trong bao hàm, lại là tàn thứ không đủ, lung tung tăng thêm. Cùng trong ngực nàng kia mấy quyển, quả thực là khác nhau một trời một vực. Gian thương vô không bất nhập nha sở thiếu niên lắc đầu, ngoặt vào một đầu hơi có vẻ yên lặng trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm kia có chút tĩnh mịch tiên tĩnh, tại này phi thường náo nhiệt, lại người ở vị phi thường nặng thành trấn, liền hiển có ít như vậy không hợp nhau. Nàng hơi chớp mắt, nhấc chân đi vào, càng đi vào bên trong, càng an tĩnh. Không chỉ có yên tĩnh, còn có trận trận gió lạnh thổi qua, hiển có mấy phần ấm trầm. Thậm chí ngẫu nhiên, còn có một ít hoảng sợ vội vàng giữ tợn cái bóng, tại ngõ nhỏ hai bên trên vách tường thoảng qua, có chút sởn tóc gáy ý vị. Nhát gan, sợ là không dám vào. Gan lớn, cũng phải bị dọa không nhẹ. Nhưng vừa ra ngõ nhỏ, tựa như bước vào khác một phương thiên địa. Sắc trời quá thiêu đốt bạch, không khí cu nở dê hơi có vẻ nóng rực. Thụ dương trận sở thiếu niên mắt sáng lên. Thảo nào này bốn phía dâm mát thành như vậy. Cảm tình kề bên này. Trong không khí lưu lại nguồn nhiệt đều bị tụ lại đến cùng nhau, hình thành một cái cự đại trận pháp, bao phủ tại phương này khu vực trên không. Không chỉ có như thế, còn có một tầng điệp ra một tầng kết giới, đem kia phương khu vực cho ngăn cách đứng lên. Giống như là không muốn để cho người ngoài đi va ho, cùng phát giác được đồng dạng. Nhưng đối với sở thiếu niên này song đen mắt, lại có chút không chỗ che thân. Dưới tình huống bình thường, nàng cơ hồ không đi phát triển ngũ giác, xem cùng nghe. Hoặc là bắt dư quá xa quá sâu địa phương. Bởi vì như vậy sẽ ít đi rất nhiều tìm tòi cùng nhìn trộm niềm vui thú, sẽ hiện ra mệt nhọc không thú vị cảm giác. Sẽ trở ngại nàng đối một ít chuyện kiến giải cùng phân tích. Nàng đem loại năng lực này ức chế tại 1 mét bên trong, làm hình thành khu vực chân không. Không thì ngẩng đầu một cái liền đem 100.000 mét bên trong hết thảy cho nhìn rõ ràng, chẳng phải là muốn cay con mắt vạn nhất có người tại yêu tinh đánh nhau. Hoặc là tắm rửa kéo 33 loại hình, liền không tốt lắm đúng không lại, theo năng lực ức chế. Cách đoạn thời gian lại đem phong thích cùng cực hạn phát triển, sẽ cho nàng mang đến một cái khác tầng, không giống với di vãng cảm quan cảm thụ, thú vị phi thường cùng chơi vui. Tựa như trước mắt, có thể làm cho nàng bảo trì đầy đủ ngạc nhiên cảm giác. Ngươi nói, đối với một cái liền tụ dương chú đều vẽ không tốt, tụ dương trận xuất hiện, đối nàng là loại nào dụ hoặc ga? Sở thiếu niên con mắt lóe sáng lượng nhìn lên trước mắt bánh trái thơm ngon, tiến lên mấy bước, đưa tay gõ gõ đóng chặt cánh cửa. Qua một hồi lâu, cửa mới một tiếng cọt kẹt mở ra, từ bên trong nhô ra một cái đầu nhỏ. Trắng trắng mập mập, xinh đẹp động lòng người một tiểu nha đầu. Chỉ là bộ dáng kia, lại cùng trước đó người tiểu đạo sĩ kia, dường như một cái khuôn đúc ra tới. Song bảo thai sở thiếu niên hơi chớp mắt. Ngươi ai ngờ, nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Tiểu nha đầu kia liền cùng cái tiểu pháo trận, trực tiếp từ sau cửa đầu xuống tới, ôm lấy sở thiếu niên bắp chân. Ngửa đầu, mở to một đôi mắt to như nước trong veo, tỏa ánh sáng giống như nhìn chằm chằm sở thiếu niên xem, khoe miệng còn để lại khả nghi nước bọt. Xinh đẹp tiểu ca ca, ngươi là đến cưới ta về nhà sao? Nàng biểu tình vi diệu cúi đầu, nhìn cái này cổ linh tinh quái vật nhỏ. Sau đó đối nàng lộ ra một cái dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười, tại nàng choáng đồng bình lấy phạm hoa si thời điểm, cười nhẹ nhàng hỏi. Nơi này bán lá bùa sao? Bán một chút kia, mang ta đi mua lá bùa có được hay không? Ta mời ngươi ăn kẹo tốt tốt. Tiểu nha đầu dán tại sở thiếu niên trên đùi, hì hì cười ngây ngô. Tiểu ca ca, ngươi cười xem thật kỹ a, dáng dấp lại xem thật kỹ so phất hề sư phụ còn tốt. Xem trong miệng bị lấp một cái kẹo que tiểu nha đầu, quả thực yêu chết cái này tiểu ca ca. Cái này tiểu ca ca là nàng cho đến tận này gặp qua nhất nhất nhất đẹp mắt nhất tiểu ca ca. A a a a, rất thích rất thích. Trên núi đạo viện đằng sau phất hề đúng a đúng a. Tiểu ca ca cu nở dê nhận biết choáng đồng bền tiểu nha đầu, toét miệng nhìn qua sở thiếu niên cười kia nhỏ bộ dáng, muốn nhiều ngốc có nhiều ngốc, nhưng cũng rất là thiên chân khả ái. Vậy, vậy nhìn thấy ca ca ta sao cùng ngươi giống nhau tiểu đạo sĩ đúng a, đó chính là anh ta ca, hắn ở trên núi cùng phất hề sư phụ học nghệ đâu. Ồ, ngươi làm sao không cùng lúc cá? Tiểu nha đầu này cũng là có linh căn, là trong ngũ hành thủy linh căn, nhan sắc phi thường sáng long lanh thanh tịnh, là tu luyện hạt giống tốt ta, làm sao lại không có đi tu luyện học nghệ đâu. Ra ra nói ta không thích hợp xú nha đầu, ngươi lại loạn mang thứ gì trở về đến rồi. Trung khí mười phần ga ho the thở, chấn người lỗ thai đau. Choáng đồng bền tiểu nha đầu, một cái giật mình theo sở thiếu niên trên đùi nhảy xuống, quay đầu liền chạy, lại bị một cái sải bước đi tới lao ra tử cho mang theo lỗ thai giận mắng. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đi ra ngoài, không được tùy tiện mang đồ vật trở về, ngươi muốn ta nói mấy lần ngươi mới giải trí nhớ.